Thương Thiên Phách Huyết, chương 240, Ly Biệt 4. Góc truyện audio.com. Trương Tử Trung miễn cưỡng thu liễm vẻ sợ hãi trên mặt. Hắn gượng cười nói, không hổ là tương đại quân sư của Hắc Kỳ Quân, quả nhiên liệu sự như thần. Trương Mỗ bội phục, sự kinh hãi trong lòng hắn không phải chuyện đùa. Cổ Đạo Nhiêm sai người liên lạc cùng hắn, chính là việc cơ mật nhất, cho dù là trong đại doanh phương Tây, người biết cũng chỉ vài người mà thôi. Tương Khổng Minh có thể một ngụm nói ra, chẳng lẽ chỉ là trống rỗng suy đoán, nếu hắn có thể tiên tri, đó chính là thủ đoạn của quỷ thần, khả năng duy nhất chính là hắn có an bài mật thám trong đại doanh phương Tây mà thôi. Nghĩ đến đây, hàn khí trong lòng hắn đại thịnh. Gương mặt những người biết việc này trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn. Nhưng trong khoảnh khắc, làm sao hắn có thể đoán ra là ai? Trong bọn họ, có khi là do Cổ Đạo Nhiêm lúc còn nhận chức đề bạt lên. Là lão nhân cũng trải qua sóng gió không kém mình, còn có người do mình tỉ mỉ bồi dưỡng suốt mấy chục năm qua. Nhưng vô luận là ai, đều có khả năng tuyệt không phản bội. Vậy Tương Khổng Minh làm thế nào mà biết được? Lòng tin tưởng của hắn có một tia dao động, hận không được đem mọi người lập tức bắt lại, nghiêm tra khảo hỏi, xem có ai dám cấu kết ngoại địch, nếu tra xét đi ra, thì phải đem chém thành thiên đao vạn quả. Nhưng trong lòng hắn cười khổ, bởi vì hắn rất rõ ràng, việc này suy nghĩ thì được, thật sự hành động, còn là không được. Tương Khổng Minh vẻ mặt kinh ngạc, hắn cẩn thận hỏi. Sắc mặt Trương thống lĩnh vì sao khó coi như thế? Chẳng lẽ quý thể không khỏe? Trương Tấn Trung nhướng mày. Hắn cũng không phải hạng người tầm thường. Chứng kiến sắc mặt Tương Khổng Minh, trong lòng vừa động, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là mèo mù vừa trúng chuột chết? Vô tình đoán ra, tuy việc này quá mức làm cho người ta sợ hãi khi nghe nói. Nhưng cũng không thể không có khả năng này. Hắn hít sâu một hơi. Đem những ý niệm này vứt ra sau đầu, chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Tương đại quân sư nói đùa, Trương Mỗ chỉ là uống có hai chén mà thôi, có chút không tỉnh thôi mà. Trong mắt Tương Khổng Minh xẹt qua một tia tán thưởng, hắn khẽ cười nói, không biết đại thống lĩnh muốn khi nào xuất phát. Trương Tấn Trung trần chờ một chút, nói, càng nhanh càng tốt, nói xong. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Đồng Nhất Phong đang ngây ngốc một bên. Đồng Nhất Phong nghe được đầu đầy mơ hồ, nhưng lần liếc mắt nhìn của Trương Tấn Trung cũng làm hắn hiểu ý, hắn lập tức chắp tay hành lễ. Lần thứ hai cáo từ rời đi, nhân vật đầu lĩnh của Hắc Kỳ Quân như Hứa Hải Phong ngồi một bên gương mặt mỉm cười nhìn hai người họ. Từ đầu tới cuối không nói lời nào. Đối với việc này, Trương Tấn Trung không chút nào kỳ lạ. Hứa Hải Phong từ khi bước chân lên tông sư, liền đem hết thảy quyền to phó thác cho Tương Khổng Minh. Việc này đã sớm truyền ra ồn ào huyên náo bên ngoài. Người khác có lẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng, bởi vì đây là phán đoán của Trình Huyền Phong Trình lão gia tử. Vị lão bài tông sư hơn 80 tuổi này tuyệt đối không có nhìn lầm. Lại càng không vô duyên vô cớ giấu giếm những hậu bối đệ tử của chính mình. Thái Nguyên Thành, Cổ đại soái đúng là thật có phách lực a. Tương Khổng Minh thở dài nói. Trong lòng Trương Tấn Trung kêu rên, người này còn có chuyện gì không biết nữa. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục có thể khẳng định một việc, bên trong chỗ mình nhất định có nội tạc, hơn nữa thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, nếu nói câu đầu tiên. Còn nói là Tương Khổng Minh đánh bậy đánh bạ, gặp phải lúc trùng hợp, nhưng lúc này đây, ngay cả địa danh hắn còn có thể nói ra chính xác. Nếu nói trong nhà không có nội quỷ, giết hắn cũng không tin, trên mặt Tương Khổng Minh lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Cũng không biết đang cười hắn kinh hoàng thất thố, hay là đang cười Cổ đạo nhiêm gan lớn hơn trời, hung nô nhân không phải dễ ứng phó như vậy. Trên bình nguyên, tiện nghi nhất là mã chiến, Cổ đại soái phải tận tâm rồi. Trương Tấn Trung cười khổ một tiếng, nói, nếu đây là quyết định của Cổ đại soái, vậy bổn quan tuyệt không dám kháng lệnh. Lão nhân gia ông ta thân kinh bách chiến, chưa từng bại, dù là gặp phải hung nô nhân,